Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2615, có mưu đồ khác. Góc truyện audio.com. Bốp, võ đạo bản tôn một tát này trực tiếp đem Mộng Giao bay đi vài chục trượng xa. Mộng Giao vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao nàng vừa mới được chứng kiến võ đạo bản tôn thủ đoạn. Một quyền liền phóng xuất ra vô niệm đều có thể đuổi giết. Tiên vương ngưng tụ ra đến tiểu động thiên, đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đầu của nàng lại cứng rắn, cũng ngăn không được Hoang Vũ một trường lực lượng. Nhưng nàng ngã bay ra ngoài, chẳng qua là cảm thấy hai tai ông tác hưởng. Ánh mắt có chút hoảng hốt, hơi chút chấn định tâm thần, liền ngồi dậy. Vậy mà không chết, Hoang Vũ như vậy ma đầu, rõ ràng cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc. Trong lúc nhất thời, Mộng Giao suy nghĩ ngàn vạn, nhưng nàng rất nhanh, liền phát hiện dị thường. Chung quanh không ít tu sĩ nhìn qua ánh mắt của nàng, có chút cổ quái, mang theo một tia hoảng sợ, một tia thương cảm, có chút tu sĩ thậm chí không muốn cùng nàng đối mặt. Nhao nhao tránh đi ánh mắt, nhưng vào lúc này, Mộng Giao mới cảm nhận được. Trên gương mặt truyền đến từng đợt như tê liệt đau đớn. Nàng theo bản năng sờ soạng một cái. Trên bàn tay tràn đầy máu tươi. Loại này bị thương ngoài da, đối với chân tiên mà nói, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mộng Giao thúc giục nguyên thần đạo quả, vận chuyển huyết mạch, đều muốn chữa trị trên gương mặt thương thế. Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện, trên mặt miệng vết thương. Vậy mà không cách nào khép lại. Dù là nàng phục dụng rất nhiều linh đan diệu dược, cũng không có cái gì chữa trị dấu hiệu. Tuy rằng miệng vết thương đổ máu tạm thời ngừng, nhưng trên gương mặt, rồi lại lưu lại một đạo dữ tợn kinh khủng vết sẹo. Đỏ tươi huyết nhục bên ngoài lật, đem nàng nguyên bản tuyệt mỹ dung nhan triệt để xé rách. Mặc cho ai chứng kiến như vậy một khuôn mặt, cũng sẽ không nghĩ rằng đây là ngọc dung của một trong bốn đại tiên tử. Chỉ biết cảm thấy sợ hãi. Tại thời khắc này, Mộng Giao rốt cuộc minh bạch chung quanh những tu sĩ kia. Tại sao lại dùng cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem nàng. Nàng có thể trở thành bốn đại tiên tử. Chỗ ỷ lại hai dạng đồ vật. Thứ nhất chính là cao siêu cầm kỹ. Thứ hai chính là nàng khuynh quốc khuynh thành giống như dung nhan. Đây cũng là nàng kiêu ngạo vốn liếng. Mà hôm nay, ma vực Hoang Vũ hiện thân, đem nàng coi trọng nhất hai dạng đồ vật toàn bộ hủy diệt. Bảy tu tâm trong rõ ràng, Hoang Vũ loại thủ đoạn này, so với trực tiếp giết cầm tiên Mộng Giao còn muốn đáng sợ. Kết cục này đối với Mộng Giao mà nói, quả thực là sống không bằng chết. Trên thực tế, vạn kiếp bất phục tại bị thư viện đại trưởng lão bí pháp trùng kích sau đó, lại bị Nguyệt Hoa kiếm tiên hấp thu hơn phân nửa. Đạo pháp lực lượng đã còn thừa không có mấy. Dù vậy, đánh vào Mộng Giao trên mặt, còn là lưu lại một đạo không cách nào khép lại chữa trị vết sẹo. Ngươi hủy ta, vì cái gì? Vì cái gì ngươi đối với ta như vậy tàn nhẫn? Chúng ta không oán không cừu. Mộng Giao tóc tai bù xù ngồi ở trong đất bùn, thất hồn lạc phách, trong miệng nhẹ lẩm bẩm, hai mắt vô thần. Lần này đối với nàng đả kích quá lớn, võ đạo bản tôn thậm chí đem nàng khả năng trở mình cơ hội đều triệt để bóp chết. Nàng chỗ ỷ lại tư sắc, cầm nói, đều bị võ đạo bản tôn phế bỏ. Hôm nay mặt mũi mất hết, từng đã là vinh quang, cũng tùy theo tan thành mây khói. Không đến nửa ngày thời gian, nàng liền từ cao cao tại thượng thần hũ rơi vào không thấy mặt trời vực sâu không đáy. Nhưng vào lúc này, bên kia thiên nộ lôi hoàng chứng kiến Thu Tư Lạc gặp nạn, cũng khởi hành chạy đến. Chỉ bất quá, khi hắn đến thời điểm, võ đạo bản tôn đã đem Mộng Giao giải quyết. Tử Mặc, đi thôi, chuyện hôm nay đã chấm dứt. Phong Tàn Thiên nhìn qua đối diện một đám tiên vương, trong lòng có chút bất an, thần thức truyền âm nói, Hắn tuy rằng không sợ hãi, nhưng cũng không muốn mơ hồ chết ở chỗ này. Hắn tương lai còn muốn giết hoàn thần Tiêu Tiên Vực, tìm Tấn Vương, Đại Tấn Thế Tử báo thù rửa hận. Phong đại ca, ngươi mang theo bọn hắn về trước đi. Võ đạo bản tôn ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có phát giác được nguy hiểm. Cùng đi, Phong Tàn Thiên kiên trì. Võ đạo bản tôn nói, ngươi trước mang theo Thiên Lang, Thu Tư Lạc đến đối diện. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, một hồi bất luận thấy cái gì tình hình, cũng không muốn ra tay. Ngươi, Phong Tàn Thiên nghe ra võ đạo bản tôn trong lời nói, tựa hồ có thâm ý khác. Hắn không có hỏi, chỉ là nhẹ gật đầu. Mang theo Thiên Lang cùng Thu Tư Lạc bay vọt tiên ma vực sâu. Một lần nữa trở lại ma vực bên này. Tông chủ vẫn chưa trở lại sao? Cổ Thông U ánh mắt u buồn, có chút lo lắng. Phong Tàn Thiên trầm ngâm một chút, nói, tông chủ hẳn là có mưu đồ khác. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Phía dưới Kiến Mộc Thần Thủ, Cửu Tiêu Tiên Vực, Cực Lạc Tịnh Thổ trước 200 vị chân tiên thiên kiêu, thừa cơ hội này, đã sớm giải tán lập tức, chạy trốn tới xa xa, lưu lại tại nguyên chỗ bất quá rải rác mấy người. Trong đó liền có ba đại tiên tử, Thư Tiên Vân Trúc, Họa Tiên Mặc Khuynh cùng Kỳ Tiên Quân Du. Võ đạo bản tôn hướng phía Kiến Mộc Thần Thủ cây chậm rãi đi tới. Một đám tiên vương âm thầm kinh hãi, nhào nhào xé rách hư không, ngăn tại võ đạo bản tôn trước người, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng, tinh thần khẩn trương. Vừa mới một màn kia, các vị tiên vương đều từng để ở trong mắt. Võ đạo bản tôn một quyền, liền đem năm vị tiên vương tiểu động thiên đánh nát. Hoàng Vũ cuối cùng tu luyện tới một bước kia, rất nhiều tiên vương xem ra, Hoàng Vũ trên thân, rõ ràng không có động thiên cảnh khí tức, nhưng hắn bạo phát đi ra lực lượng, thậm chí còn tại các vị bình thường tiên vương phía trên. Trên đỉnh núi Kiến Mộc, hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy, tản mát ra một cỗ khổng lồ uy áp, mãnh liệt mà đến. Lung Linh Tiên Vương hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía Thần Tiêu Tiên Vực Tô Tử Mặc. Lúc này, Tô Tử Mặc thần sắc chấn định, tựa hồ nhưng không cảm giác được nguy cơ. Nếu là muốn ly khai, dưới mắt là cơ hội cuối cùng. Lung Linh Tiên Vương chần chờ một chút, còn là nhịn không được thần thức truyền âm, nhắc nhở một câu, nàng suy diễn không xuất ra võ đạo bản tôn hết thảy. Cũng căn bản đoán nghĩ không ra võ đạo bản tôn ý đồ. Tiền bối yên tâm, Tô Tử Mặc thanh âm bình tĩnh, không có làm nhiều giải thích. Võ đạo bản tôn nhìn qua xây dựng cây trên đỉnh núi hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương, đột nhiên mở miệng nói, như thế nào, hai vực tuyệt thế tiên vương chuẩn bị động thủ, Thái Tiêu Tiên Vực đế tử Tần Sách bị phế. Trường Dạ Tiên Vương trong lòng tức giận, lúc này ánh mắt âm trầm, chậm rãi nói, Hoàng Vũ, ngươi chạy đến Cửu Tiêu trên đại hội Dương Oai, đại khai sát giới, chúng ta nếu để cho ngươi còn sống ly khai, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không sai, Thanh Dương Tiên Vương cất giọng nói, ngươi được xưng vô thượng chân ma, nhưng kỳ thật, đã có thể đánh bại động thiên cảnh tiểu thành tiên vương cường giả. Chờ ta ra tay, cũng không tính khi dễ ngươi. Hoàng Vũ, ngươi không cần nếm thử chạy trốn nơi đây. Xích Bình Tiên Vương hơi hơi cười lạnh, nói, không ngại nói cho ngươi biết, nơi đây hư không, đã bị chúng ta liên thủ phong tỏa. Coi như là ngươi tế ra Trấn Ngục Đỉnh, cũng không cách nào trốn về A Tỳ Địa Ngục. A Di Đà Phật, Cực Lạc Tịnh Thổ La Thập Thiên Vương chắp tay trước ngực, ngâm khẽ Phật hiệu, nói, Hoàng Vũ, trên người của ngươi Trấn Ngục Đỉnh chính là ngã Phật cửa thánh vật. Hôm nay là thời điểm vật quy nguyên chủ rồi. Trấn Ngục Đỉnh chính là Vô Gian Đại Đế đế binh, quan hệ lấy A Tỳ Địa Ngục. Đừng nói là Cực Lạc Tịnh Thổ Thiên Vương, Liền Cửu Tiêu Tiên Vực một đám tiên vương đều mơ tưởng làm của riêng. Huống chi, chứng kiến võ đạo bản tôn bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ, các vị tiên vương càng là miên man bất định. Lấy vì chuyện này cùng A Tỳ địa ngục có quan hệ. Tốt, võ đạo bản tôn trong hai mắt, ngọn lửa màu tím lập lòe. Chiến ý động trời, chậm rãi nói, vừa vặn lĩnh giáo hai vực tuyệt thế tiên vương thủ đoạn. Cách chương.